7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 24, phần 24, chương 24 hòa diệu ngày, ân cần, thấp nhu giọng nữ ở bên tai nhẹ phẩy mà qua. Ân cần bỗng nhiên mở hai tròng mắt màu trắng khí lạnh đôi đầy quanh thân. Đầu tiên ánh vào mi mắt chính là gần trong gang tấc thiết vách tường. Mặt trên hoa từng đạo huyết sắc ấn ký. Có giao nhau ký hiệu, trọng điệp vô số tầng huyết dấu tay, thậm chí còn có qua loa mà hốt hoảng văn tự, cứu mạng, ánh mắt tả hữu di động. Hắn giờ phút này nằm thẳng ở nhỏ hẹp hộp sắt nội. Hữu hạn không gian vây được người vô pháp nhúc nhích, trên người che lại một tầng khinh bạc bố, ân cần trong lòng có định luận. Nơi này hơn phân nửa là đình thi quầy, bởi vì bên trong khai 10 phần khí lạnh. Nhiệt độ cơ thể ở cấp tốc trôi đi, hắn nâng lên tay chống đỡ phía trên lãnh ngạnh thiết vách tường. Nếm thử ở nhờ tương đối tác dụng lực sau này đầy. Quầy thân chậm rãi hướng ra phía ngoài di động, lộ ra một tia khe hở quả nhiên, bên ngoài không khóa lại, hoàn toàn đem chính mình đẩy ra. Mới vừa ngồi dậy, liền nghe thấy phía sau một đạo lười biếng nam âm. Lại một cái xác chết vùng dậy, ân cần quay đầu lại, tối tăm phòng trống trải thanh lãnh. Bạc Diệp cùng đường chỉ sớm hắn một bước ra tới. Quần áo ăn mặc không sai biệt là mơ siêu Bạc Diệp hệ hảo cà vạt. Bắt lấy mặt tường móc nối thượng áo blau trắng phủ thêm. Cười khẽ, lần này cảnh tượng là bệnh viện. Ta còn là lần đầu tiên nằm đình thi quầy. Mới mẻ, đường chỉ dừng màu trắng áo sơ mi vạt áo nhét vào quần. Thúc ra thẳng eo thon, nhắc nhở ân cần, ngồi ở chỗ kia không cảm thấy lạnh không? Rút ra trong ngăn tủ khí lạnh không ngừng ngoại dũng. Hàn khí bức người, ân cần giật mình, ý thức được trên người không manh áo che thân, chỉ cái một tầng vải bố trắng. Xuống đất khi nắm chặt bố vây quanh ở bên hông, khắp nơi nhìn xem, cố manh đâu, Bạc Diệp, khả năng còn không có tỉnh. Cùng ở một cái trí phòng người đại khái suất sẽ bị truyền tống tới cùng chàng trò chơi. Chúng ta Giáng sinh ở chỗ này. Hắn khẳng định cũng ở. Một hồi một đám ngăn kéo phiên, cái gọi là ngăn kéo. Chính là chiếm cứ một chỉnh mặt tường đình thi quầy, phanh phanh. Phanh phanh, ân cần lỗ tai vừa động. Nhạy bén mà bắt giữ đến nào đó trong ngăn tủ truyền ra chụp đánh động tĩnh. Tìm theo tiếng tìm đi. Không uổng lực mà rút ra thiết chế cửa tủ, cố manh sắc mặt tái nhợt nằm ở bên trong, không biết là đông lạnh vẫn là dọa cố manh từ lúc bên trong ra tới liền khoanh lại ân cần vòng eo. Cả người dán lên đi không chịu buông tay, hàm răng cao tần suất mà run lên, hảo, hảo lãnh, ôm lấy eo tay lại băng lại hàn, ân cần cúi đầu nhìn lại, cố manh xúc ở hắn trước ngực sưởi ấm. Trong miệng tê ha tư ha cái không ngừng, lỏa lộ bên ngoài vai lưng lộ ra lãnh bạch, khuynh hướng cảm xúc ánh sáng thoạt nhìn giống tốt nhất bạch ngọc ân cần mặt ngoài bình tĩnh. Không dao động, nội tâm lại thoáng nhấc lên gợn sóng, hai cái gần như nam nhân ở trước mắt ấp ấp ôm ôm. Bạc Diệp cùng đường chỉ lẫn nhau xem một cái, đồng thời lộ ra một cái cười xấu xa, đường chỉ nói nhỏ. Cố lão sư có thể là cái thâm quầy, hoãn quá mức tới sau. Cố manh xoa xoa tay đi đến ven tường lấy quần áo. Treo ở trên tường chính là một bộ nam hộ sĩ phục. Phần trắng sắc trường khoản áo chui đầu, cùng sắc hệ quần, mặc vào sau lỏng lẻo, cuối cùng xách lên khẩu trang nhìn nhìn. Quyết định trước không mang, thuận tay nhét vào áo trên túi tiền, hắn một thân thoải mái thanh tân mà mặc tốt. Xoay người, đối diện ba nam nhân trường thân ngọc lập. Bạch áo sơ mi hắc quần dài, cà vạt hệ đến không chút cầu thả, ngoại khoác áo blau trắng, một bộ xã hội tinh anh bộ dáng, đứng chung một chỗ thực sự đục lỗ, cố manh cảm thấy không đúng chỗ nào. Cúi đầu đánh giá chính mình hộ sĩ phục, nhìn nhìn lại bọn họ, có chút tiểu nháo tâm ơ siêu đồng dạng là miễn phí người chơi. Người khác làn da liền so với hắn đẹp, trên tường treo bốn bộ quần áo lao động. Thuyết minh ở nhà xác Giáng sinh chỉ có bốn người, cố manh nhìn quanh bốn phía. Hỏi, toàn bộ trò chơi chỉ có tiến chúng ta bốn cái. Còn không thể xác định, nói không chừng còn có người chơi khác. Chỉ là Giáng sinh địa điểm bất đồng, đường chỉ đi đến đình thi trước quầy. Tùy tiện kéo ra một cái, khí lạnh tiêu tán, một cái chết thấu thi thể nằm ở bên trong. Hắn nhìn đến người nọ chết tướng, biểu tình đổi đổi, nói thanh, người chết an giấc ngàn thu. Trực tiếp đẩy mạnh quầy, nơi này không có gì nhưng xem, chúng ta đi trước bên ngoài đi dạo. Xem có thể hay không gặp được quan trọng NPC, mấy người đang muốn đi ra ngoài. Nhà xác đại môn từ bên ngoài bị đẩy ra, một cái bác gái bộ dáng nữ nhân đem màu trắng hộ sĩ phục. Căng đến mập mạp, nhìn đến bọn họ khi cười đến mắt đều mị, giọng to lớn vang dội lại vui mừng. Mỏng bác sĩ, đường bác sĩ, ân bác sĩ, mọi người đều tại đây đâu. Nhưng đem ta hảo tìm. Nghiêng đầu nhìn đến Cố Manh, ý cười thu điểm, chiều hắn gật đầu nói, Tiểu Manh cũng ở nột, Cố Manh, ngoặc kép, này khác biệt đối đãi, dựa vào cái gì, nếu xa lạ bác gái biết tên của bọn họ, khẳng định là NPC, bác gái nghiêng người làm cho bọn họ đi ra nhà xác. Nhiệt tình nói, mọi người đều ở mặt trên chờ đâu, mau đến cơm chưa thời gian, vài món chuyện đơn giản chạy nhanh nói xong. Cũng không chậm trễ đại gia hỏa ăn cơm siêu, trải qua so với hắn lùn một cái đầu bác gái khi. Cố Manh lưu ý liếc mắt một cái. Bác gái trước ngực thẻ bài thượng viết chức vị cùng tên, y tá trưởng. Với Xuân Kiều, bọn họ dọc theo sâu thẳm thà khắp nơi thẩm thấu hàn ý lối đi nhỏ về phía trước đi. Nơi đi đến, đèn huỳnh quang lên đỉnh đầu một tràn sáng lên. Mờ nhạt ảm đạm ánh đèn tỏa khắp mở ra, đám người tránh ra nhất định khoảng cách, lại một tràn tát, tháp, tháp, tháp, phía sau là duỗi tay không thấy năm ngón tay, phía trước đen nhánh một mảnh, mơ hồ có thể nhìn đến cuối cửa thang máy phản xạ hàn quang, lối đi nhỏ hai bên tán loạn mà ngừng. Giường bệnh, Cố Manh đi đường khi ngắm liếc mắt một cái, khăn trải giường ô đến nhìn không ra màu gốc. Có vết máu loang lổ, có tác bị tảng lớn máu nhuộm dần, hơn nữa mơ hồ có thể nhìn ra là cá nhân hình. Trên vách tường dán màu trắng gạch men sứ, mặt trên không thể tránh né bắn huyết, giống họa gia tả một bút lại một bút đóng sầm đi sơn, vừa thấy liền không phải cái gì đứng đắn bệnh. Viện đi đến thang máy trước, hơi béo y tá trưởng bên phải biên trên tường một cái dụng cụ thượng ấn xuống vân tay. Thang máy phía trên đèn, đinh, đến một tiếng sáng lên. Chậm rãi bắt đầu vận tác, Bạc Diệp quay đầu nhìn mắt phía sau trống trải đen nhánh hành lang dài. Hỏi, từ nhà xác đến mặt trên chỉ có thể dựa thang máy. Y tá trưởng đầy mặt nhiệt tình tươi cười. Chiều hắn gật đầu, liên thanh đáp, ai, ai, thang máy tới. Mọi người đi vào. Từ ấn phím bàn thượng thấy rõ nhà xác dưới mặt đất nhị tầng, nhìn phụ một tầng ấn phím. Bạc Diệp thuận thế nói, ngầm một tầng là cái gì? Y tá trưởng quay đầu nhìn về phía hắn, đầy mặt nhiệt tình tươi cười. Đáp, ai, ai, bốn người lẫn nhau xem một cái. Minh bạch NPC ở cố tình giấu giếm một ít tin tức. Lập tức để lại một cái tâm nhãn, thang máy thẳng tắp đến bệnh viện lầu 2. Mở cửa, phía trước có cái đợi khám bệnh đại sảnh, nơi đó đã đứng mười mấy người, ăn mặc chế phục, phân không rõ này đó là NPC, này đó là người chơi, thế giới này ánh sáng thực tối tăm. Có lẽ là trời đầy mây duyên cớ, bên ngoài duyên vân ép tới rất thấp, trong nhà hết thảy đều giống bịt kín màu xám ám ảnh. Xây dựng ra một loại áp lực cùng ám trầm cảm giác một cái thon thả tiểu hộ sĩ ở trong đám người vẫy. Tay, hô, Xuân Kiều tỷ, người đều đến đông đủ. Với Xuân Kiều về phía trước chạy chậm hai bước, đỡ đỡ hộ sĩ mũ. Trả lời, đến đông đủ, mỏng bác sĩ bọn họ vừa mới ở nhà xác Cố Manh. Ân cần, đường chỉ cùng Bạc Diệp đến gần đám người. Bất động thần sắc mà đánh giá mặt khác người. Đồng dạng, những người khác cũng đang xem này mới từ nhà xác vớt ra tới bốn người, Cố Manh phát hiện. Người chơi chung có giống hắn giống nhau xuyên hộ sĩ phục người. Bất quá chiếm số ít, Đại đa số người vẫn là giống Bạc Diệp, bọn họ giống nhau mặc áo khoác trắng, thân ái đồng nghiệp nhóm. Bệnh viện trải qua tu sửa, rốt cuộc có thể một lần nữa đầu nhập sử dụng. Ngày mai chính thức bắt đầu công tác, các vị nhất định phải đánh lên tinh thần nha. Kim viện trưởng tuy rằng chết bệnh, nhưng hy vọng hắn tinh thần vẫn như cũ có thể cổ vũ đến đại gia. Với Xuân Kiều đứng ở đám người phía trước, sau khi nói xong kích động mà chính mình cấp chính mình vỗ tay. Đầy mặt lộ ra lỗi thời vui mừng, vì các vị an toàn suy nghĩ, bệnh viện an bảo hệ thống lại lần nữa thăng cấp lạp. Bởi vì bác sĩ không cần tăng ca, các cổng quyền hạn thiết vì buổi tối 7 giờ. Nói cách khác là, 7 giờ lúc sau bác sĩ nhóm mở không ra sở hữu khóa lại môn. Cho nên có cái gì công tác đại gia nắm chặt ở 7 giờ trước hoàn thành. Miễn cho bị nhốt ở có chút địa phương vô pháp trở về nghỉ ngơi. Vậy quá tham ơ siêu các hộ sĩ buổi tối yêu cầu tuần phòng. Cho nên tan tầm thời gian là ở buổi tối 10 giờ. Thật sự vất vả đại gia lạp, tương ứng. Các cổng quyền hạn cũng sẽ là ở 10 giờ, trong đám người phát ra nhiên thanh âm. Đại gia từng người nhìn xem trang phục, hiểu không cùng thân phận người tương ứng sẽ đạt được không giống nhau quyền hạn. Từ các cổng phương diện xem, hộ sĩ tựa hồ càng chiếm ưu thế. Ở bệnh viện hoạt động thời gian so bác sĩ nhiều tam giờ, có cái tóc nhuộm thành màu vàng nam nhân. Nâng nâng tay, đặt câu hỏi, uy. Cái kia, ta nói y tá trưởng, kim viện trưởng là cái nào người a? Với Xuân Kiều làm kinh ngạc trạng, thiên nột, người không biết kim viện trưởng là ai? Hắn chính là một người vĩ đại nhân viên nghiên cứu, đồng thời cũng là chúng ta bệnh viện người sáng lập đâu, loại này trống rỗng trả lời cơ bản thuộc. Về vô dụng tin tức, tóc vàng nam nhân ngượng ngùng buông tay, cố manh lưu ý liếc mắt một cái. Nam nhân kia đồng dạng ăn mặc hộ sĩ phục y tá trưởng. Chúng ta ngày thường có thể rời đi bệnh viện sao? Có cái gì hạn chế điều kiện sao? Một nữ nhân đi thẳng vào vấn đề liền hỏi, với Xuân Kiều sang sảng nói. Các ngươi có thể tùy thời rời đi bệnh viện a, nơi này sẽ không hạn chế các ngươi tự do. Nghĩ ra đi liền trực tiếp đi ra ngoài, dễ dàng như vậy. Nữ nhân có chút hoài nghi. Sau khi rời khỏi đây sẽ không phát sinh cái gì? Với Xuân Kiều trừng lớn mắt, thập phần khẳng định, đương nhiên sẽ không, chúng ta nơi này thực an toàn. Lúc này, một bên tiểu hộ sĩ nhỏ giọng nhắc nhở, y tá trưởng, cơm trưa đã đến giờ, với Xuân Kiều vội gật đầu tỏ vẻ hiểu biết. Đối các người chơi nói, hảo, muốn nói liền nhiều như vậy, nói ngắn lại hoan nghênh đại gia trở về. Thời gian không sai biệt lắm, đi trước nhà ăn đi ăn cơm đi, nhà ăn ở lầu 1. Hơn nữa y tá trưởng cùng cái kia tiểu hộ sĩ, 14 cá nhân phân hai nhóm cưỡi thang máy đi xuống, đi theo đại bộ đội đi ở lầu 1. Bạc Diệp một đường đi một đường xem, không biết nghĩ tới cái gì, nhíu nhíu mày nói, các ngươi có hay không cảm thấy nhà này bệnh viện thiếu điểm cái gì? Cố Manh nhìn quanh bốn phía. Bọn họ mới vừa trải qua một cái đại sảnh, tiến vào hành lang, hết thảy đều cùng bình thường bệnh viện không khác biệt, trừ bỏ ánh sáng càng tối tăm, phương tiện càng rách nát, khắp nơi còn dính có huyết ô, người cảm thấy thiếu cái gì. Bạc Diệp trước sau nhìn xem, trầm ngâm một lát, nói, trên đỉnh bảng hướng dẫn, không có nói rõ xuất khẩu hoặc là an toàn thông đạo ở nơi nào, kinh hắn nhắc nhở. Cố Manh vội vàng nhìn về phía trên, vừa lúc trải qua một chương bảng hướng dẫn, mặt trên ghi rõ đệ nhất phòng chờ khám bệnh, WC, lên xuống thang vị trí, duy độc không có exit ký hiệu, lại nhìn về phía hai bên vách tường, mặt trên cũng không có quải cái loại này màu xanh lục đèn chỉ thị bài, hắn khó hiểu. Như vậy không hợp quy định, bệnh viện vì an toàn suy nghĩ. Tổng hẳn là ghi rõ an toàn thông đạo cùng xuất khẩu phương hướng, đường chỉ sốc mắt nhìn mắt phía. Trên thẻ bài, đáy mắt mát lạnh không gợn sóng. Ta giống như biết người chơi vì cái gì có thể tùy thời rời đi bệnh viện ân cần đi đường khi đôi. Tay cầm ở áo blau trắng trong túi. Mặt vô biểu tình mà tiếp thượng hắn nói. bởi vì nơi này căn bản không có xuất khẩu, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vãn hai cái địa lôi. Cảm tạ yên trừ địa lôi, cảm tạ phi đô dinh dưỡng dịch, hẳn là sẽ sửa vì, 7 ngày chạy trốn trò chơi. Tương đối đơn giản thô bạo. Hết chương.